Vĩnh Sinh, chương 1536, càn quét giới thượng giới, góc truyện audio.com, Hoa Thiên Đô đúng là vô cùng xuân phong đắc ý. Lần này hắn cắn nuốt chúa tể càn khôn, tiếp nhận tất cả thần vật và tạo hóa thần khí, đồng thời hàng phục mọi người, trước sau hấp thu cổ tự, chư thiên thần vật của mọi người, pháp lực càng ngày càng mạnh mẽ. Nhìn mọi người quỳ dưới mặt đất, hoàn toàn thần phục, từ sâu trong nội tâm hắn bốc lên một cỗ khoái ý. Đây là ý cảnh tung hoành thiên địa, thống trị chư thiên. Ta phải bắt được Phương Hàn, trước khoan giết hắn, bắt hắn quỳ phục thế này, sau đó đùa bờn nữ nhân của hắn ngay trước mặt hắn, khiến hắn thống khổ cùng cực mới có thể gia tăng khoái ý của ta, khoái ý ân cừu. Cửu thiên huyền nữ, hắn hô lên một tiếng, có mặt ngài có gì phân phó. Ở phía sau, cửu thiên huyền nữ nghe được thanh âm của Hoa Thiên Đô, vội vàng tiến lên, thần thái rất cung kính. Điều này lại khiến Hoa Thiên Đô càng thêm thoải mái, thậm chí nảy sinh cảm giác lập tức có thể chinh phục trong lòng. Tuy nhiên, trong lòng Hoa Thiên Đô vẫn có chút cố kỵ. Bởi vì cửu thiên huyền nữ là người của tạo hóa tiên vương. Bằng không, hắn đã trực tiếp ở nơi này bắt lấy cửu thiên huyền nữ thống khoái một phen rồi tính tiếp. Cố nén tà niệm trong lòng, Hoa Thiên Đô âm thầm thề rằng nhất định phải vượt qua tiên vương. Sau đó muốn làm gì hãy làm, lúc đó ngay cả tiên vương cũng làm chó dưới chân mình. Vốn kiếp trước Hoa Thiên Quân vô cùng tôn kính tạo hóa tiên vương, nhưng hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Hắn có dã tâm, Hoa Thiên Quân, Hoa Thiên Đô đã không còn là một. Các ngươi mau hoàn toàn nắm giữ càn khôn thành, phàm là kẻ không phục sự thống trị của ta thì trực tiếp diệt sát, đem thủ cấp treo ngoài cửa thành. Hoa Thiên Đô phát ra mệnh lệnh, còn nữa, Hắc Bạch nhị sứ, các ngươi có biết Thiên Mẫu đang ở đâu không? Ta muốn thu được Tam Thập Tam Thiên Cổ Tự từ trong tay nàng. Thiên Mẫu và Thiên Nghi Mẫu giáo đều đã hoàn toàn diệt vong, nghi rằng là do Phương Hàn hạ độc thủ. Hắc Bạch nhị sứ cũng cung kính nói, lúc trước Hoa Thiên Đô có thể coi là thuộc hạ của bọn hắn nhưng hiện tại lại ngự trị bên trên, tu vi vượt xa bọn hắn. Tu vi 16 kỷ nguyên quả thật quá mạnh mẽ, ngay cả tưởng tượng bọn họ còn không dám nghĩ. Ồ, ta vừa cắn nuốt chúa tể càn khôn, biết được trí nhớ của hắn. Trong trí nhớ hắn, hắn từng giao thủ với hai người Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết. Tu vi bọn họ đều không tồi, đều là 14 kỷ nguyên đỉnh phong, sẽ nhanh chóng có đột phá. Hoa Thiên Đô lục tìm trí nhớ khổng lồ của mình, vung tay lên nói tiếp. Trước chỉnh đốn càn khôn thành áp chế mọi người, sau đó chiêu binh mãi mã. Triệu tập những kẻ tu vi 14 kỷ nguyên như chúa tể âm dương, chúa tể tiên huyết, lưỡng nghi tổ sư. Lại đây, mặt khác cũng không buông tha cho những tu sĩ đạt 13 kỷ nguyên. Ta muốn tổ chức một đại quân thiên quân, ngưng tụ lực lượng của những kẻ hoàn toàn thần phục ta làm một cỗ, đến lúc đó nghe theo hiệu lệnh của ta. Dù là tiên vương buông xuống ta cũng không sợ. Hoa Thiên Đô bước về phía trước một bước, một dòng khí uy mãnh ngang ngược phóng lên cao, bao phủ toàn bộ càn khôn thành. Những thiên quân từ thiên đình, chân lý thánh địa, như lang hổ bay ra, lượn khắp không trung, liên tục gào thét. Mọi người nghe đây, hiện tại càn khôn thành đã đổi chủ, chúa tể càn khôn đã bị Hoa Thiên Đô tổ sư giết chết và cắn nuốt. Hiện tại Hoa Thiên Đô tổ sư đứng trên thiên hạ thay đàn đổi dây. Góc truyện audio.com đổi tên Càn Khôn Thành thành Thiên Đô Thành, tất cả chư vị ở Càn Khôn Thành mời tới phủ đệ tiếp kiến Thiên Đô Tổ Sư, trở thành đệ tử Thiên Đô Giáo. Nếu dám phản kháng, không phục giết không tha, toàn bộ Càn Khôn Thành nháy mắt trở nên hỗn loạn, lực lượng Hoa Thiên Đô như một màn trời bao phủ khắp nơi. Rất nhiều thiên quân không phục bị giết chết thanh tẩy. Có một số thiên quân thức thời lập tức đầu phục Thiên Đô Giáo. Trong số những đệ tử của Chúa Tể Càn Khôn, có kẻ phản kháng lập tức bị giết chết. Tuy nhiên cũng có rất nhiều kẻ thức thời, đều đầu phục. Thậm chí ngay cả một ít phi tử, nữ nhân của chúa tể càn khôn đều gia nhập hậu cung của Hoa Thiên Đô. Hơn nữa, bên trong càn khôn thành, một ít nữ thiên quân của đại thế gia, đại thành trì như huyết linh công chúa cũng bị Hoa Thiên Đô nhìn chúng trực tiếp gian dâm. Hoa Thiên Đô chân chính không chút kiêng nể gì. Ở thượng giới này, tiên vương đã tiến nhập vĩnh sinh chi môn, tu vi 16 kỷ nguyên như hắn đủ uy chấn thiên hạ, không có gì phải cố kỵ. Chỉ vẻn vẹn trong một ngày, toàn bộ càn khôn thành đã đổi chủ, rất nhiều cao thủ thiên quân bị Hoa Thiên Đô thu về dưới tay. Những nữ thiên quân dám tới càn khôn thành giao dịch cũng bị Hoa Thiên Đô bắt vào hậu cung. Hắn chân chính hưởng thụ cảm giác vô pháp vô thiên, thậm chí ngay cả chúa tể âm dương cũng vội vàng chạy tới bái kiến Hoa Thiên Đô tôn làm chủ nhân, được Hoa Thiên Đô ban thưởng. Càn khôn thành đã đổi tên thành Thiên Đô Thành, đô thành của trời, nghe mệnh lệnh của Hoa Thiên Đô. Cùng lúc này, Hoa Thiên Đô thành lập Thiên Đô Giáo. Chỉ một ngày, một đại giáo vô thượng thần giáo đệ nhất chư thiên đã ra đời. gần như ai cũng đều biết giáo chủ Hoa Thiên Đô này có được tu vi 16 kỷ nguyên vô thượng. Ha ha ha, đứng trên thiên hạ chân chính đứng trên thiên hạ a. Hoa Thiên Đô đứng ở nơi cao nhất Thiên Đô Thành, nhìn một màn biến hóa này. Hắn cũng đợi tin tức truyền ra thế lực khắp nơi tới triều bái, gia nhập Thiên Đô giáo. Hắn đã ra thông báo cho tất cả những thành chủ tu vi từ 10 kỷ nguyên trở lên ở giới thượng giới, trong vòng 3 ngày đều phải truyền tin về Thiên Đô Thành. Nếu không, 3 ngày sau Thiên Đô giáo sẽ tiến hành đại tẩy khắp giới thượng giới, không phải người của Thiên Đô giáo đều bị giết sạch, cướp sạch, diệt sạch. Thông báo ngoan độc của Hoa Thiên Đô truyền ra khiến rất nhiều cao thủ chấn kinh, không thể không phục. Trong thời gian ngắn, cường giả đông đúc đều tiến nhập Thiên Đô Thành, bái phục Hoa Thiên Đô. Vù vù vù, lại có vô số khí tức cường đại tiến nhập vào Hỏa Dung Tinh, Hoa Thiên Đô chấn động. Còn có cao thủ tiến đến sao? Tuy nhiên sau đó hắn liền nở nụ cười. Thì ra là những tinh anh của Thái Nhất Môn, Thái Hoàng Thiên, Thái Hỏa Thiên, Thái Hư Thiên. Những cao thủ trong thế tục này, Thái Hoàng Thiên hiện có tu vi 14 kỷ nguyên, những người khác đều từ 10 kỷ nguyên trở lên, là một cỗ lực lượng mạnh mẽ không gì sánh kịp. Bái kiến Thiên Đô giáo chủ, Thái Hoàng Thiên vừa hạ xuống, không để ý tới thân phận trong thế tục gặp Hoa Thiên Đô liền chủ động quỳ xuống. Mời đứng lên, mời đứng lên, Hoa Thiên Đô vô cùng thoải mái, vung tay nâng những người này lên. Sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Thái Nhan Thiên, Nhan Trầm Ngư, nam nhân của ngươi là Tô Tú Y đã bị Phương Hàn hoàn toàn diệt sát. Hiện tại ngươi làm nữ nhân của ta đi. Vâng, sắc mặt, góc chuyện audio.com, của Nhan Trầm Ngư không chút dao động cung kính gật đầu. Chúng ta có một phần lễ vật muốn hiến cho giáo chủ, là thân thể của bàn võ tiên tôn. Lực lượng hiện tại của hắn cũng tương đương với 15 kỷ nguyên. Trong khi lên tiếng, một thân thể võ giả cao lớn xuất hiện trước mặt Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô nhìn thân thể võ giả như cương thi này thì âm thầm gật đầu. Bàn võ tiên tôn không ngờ biến thành cương thi, được dựng dục trong chiến trường tiên vương. Thật sự thần kỳ, sức chiến đấu quả nhiên mạnh mẽ khôn cùng. Còn nữa, giáo chủ, Thái Hoàng Thiên lại tiến lên nói, Hoàng Tuyền Đại Đế cũng chưa hoàn toàn ngã xuống mà biến thành cương thi, ở sâu trong chiến trường tiên vương, được nguyên khí do Vĩnh Sinh Chi Môn truyền ra rèn luyện liên tục. Năm đó hắn gặp phải một kích của Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên, thân thể cũng không dập nát, chỉ có linh hồn tử vong, tiến nhập vào trong chiến trường tiên vương, chiếm được kỳ ngộ, dung nhập rất nhiều thần vật, hiện tại vô cùng cường đại, chúng ta không có năng lực thu phục. Hiện tại lực lượng tuyệt đối không thua kém ngài. Cái gì? Hoa Thiên Đô hoàn toàn chấn kinh, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười dữ tợn. Ta có tu vi 16 kỷ nguyên, Hoàng Tuyền Đại Đế biến thành cương thi thì có cái gì, không ngờ không thua kém ta. Tuy nhiên, cương thi này nhất định phải thu phục. Đúng vậy, Hoàng Tuyền Đại Đế có quan hệ sâu xa với Phương Hàn. Chúng ta ở trong chiến trường tiên vương từng gặp Phương Hàn, vạn nhất hắn cũng tìm được cương thi Hoàng Tuyền Đại Đế thu phục được thì ngài lại có thể một địch nhân cường đại. Thái Hoàng Thiên nói, quả thật là như vậy. Vận khí của Phương Hàn này thật vô cùng mạnh, dường như tất cả chỗ tốt đều bị hắn chiếm được. Cương thi Hoàng Tuyền Đại Đế nhất định không thể rơi vào tay hắn. Tuy nhiên, hiện tại Phương Hàn dường như ẩn nặc, ta không thể suy tính ra khí tức của hắn. Tuy nhiên, ta có cảm giác hắn đang bế quan tu luyện một loại thần thông nào đó. Tu vi hiện tại của Phương Hàn là bao nhiêu? Hoa Thiên Đô phất tay. Tu vi của hắn đã tấn chức 15 kỷ nguyên, giết chết thiên mẫu thu được 33 cổ tự phát sinh biến hóa. Thái Hoàng Thiên cung kính nói. Được, hiện tại ta sẽ chờ những cường giả kia đều tới thần phục ta, hoàn toàn khống chế bọn chúng. Đám cường giả 14 kỷ nguyên như Chúa Tể Tiên Huyết, Lưỡng Nghi Tổ Sư. Đều bị ta nắm trong tay rồi thì sẽ ngưng tụ thành một đại trận pháp. Ta lãnh đạo bọn chúng tiến vào chiến trường tiên vương, sẽ vạn vô nhất thất. Hoa Thiên Đô âm trầm nói. Hắn muốn luyện chế một tòa đại trận cùng loại như kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn, khảm tất cả cao thủ vào đó làm trận nhãn, tăng cường lực lượng cho hắn. Nếu gặp phải nguy hiểm gì sẽ lập tức dùng những cao thủ này huyết tế để ngăn cản. Hắn dụng tâm độc ác thu thập tất cả thiên quân, luyện chế một tòa đại trận trước nay chưa từng có, bên trong ẩn chứa ngàn vạn thiên quân. Với tu vi hiện tại của hắn hoàn toàn có thể làm được. Hắn cũng biết chiến trường tiên vương vô cùng nguy hiểm, tuy rằng hiện có tu vi 16 kỷ nguyên, có thể tung hoành vô địch nhưng khó giữ được chỗ hiểm, cho nên đợi tất cả thiên quân đều đầu nhập, hắn sẽ luyện thành một tòa đại trận. Khi đó hắn mới đảm bảo được thắng lợi khi tiến vào trong đó. Bàn võ tiên tôn với tu vi 15 kỷ nguyên cũng có thể luyện chế thành một trận nhãn. Góc chuyện audio.com, cường đại của ta, kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn vô cùng mạnh mẽ, do rất nhiều chư thiên thần vật làm mắt trận. Ta cũng có thể sáng tạo ra một đại trận để khắc chế nó. Phương Hàn, ngươi chờ đó cho ta. chỉ trong 3 ngày, ta sẽ thống trị toàn bộ giới thượng giới, đó cũng sẽ là tử kỳ của ngươi. Cho dù ngươi trốn vào vĩnh sinh chi môn, ta cũng sẽ bắt được ngươi. Hoa Thiên Đô hét dài một tiếng, phong vân khởi dũng. Vĩnh sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.